Công đức ấn, chương 405, nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vị thứ nhất tiếp nhận thức tỉnh khảo nghiệm là ai à? Thế nào thấy một chút khí huyết lực lượng đều không có? Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, toàn cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Người cũng không nhìn ra khí huyết lực lượng. Ta còn tưởng rằng là ta cảnh giới không đủ đâu. Một cái man huyết cảnh võ giả nhìn bên cạnh chân huyết cảnh cao thủ. Một mặt kinh ngạc nói. Trên lầu tháp, cũng không ít người đối với Tô Lâm An phi thường tò mò. Một người dáng dấp 10 phần oai hùng. Trên cổ treo vài đoạn đầu ngón tay xương trong tay nam nhân cầm phần danh sách. Nói, nguyên bản xếp tại đệ nhất hẳn là man huyết cảnh đỉnh phong trừ không khí thân mật. Hắn mới 14 tuổi, liền đã đến man huyết cảnh đỉnh phong thế lực, lại đã vượt cấp chiến thắng quá chân huyết cảnh. Khí huyết lực lượng ở vào tuổi của hắn được cho 10 phần mênh mông. Là mầm mống tốt, hiện tại này trống rỗng xuất hiện gầy nha đầu. Chẳng lẽ lại so với trừ không khí thân mật còn lợi hại hơn một chút? Cái đầu thấp bé, tứ chi yếu đuối, ngược lại là cùng dưới lầu vị kia có liều mạng. Bên cạnh một cái nam tử nở nụ cười. Không chừng cái kia khỉ nhỏ cùng tên lùn này xem vừa mắt. Về sau tạo thành, hắn nhãn châu xoay động. Cười nói, người lùn song sát, nam tử giọng lớn, cũng không tránh người. Dưới lầu tầng kia một cái vóc dáng hơi thấp nữ tử cũng nghe đến. Lập tức bành một tiếng đập cái bàn. Trước mặt cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Nàng bá một chút đứng lên liền muốn lên lầu. Bị bên người cùng nhau bằng hữu cho gắt gao giữ chặt. Miêu tỷ tỷ, đừng xúc động. Bây giờ không phải là lên xung đột thời điểm. Chúng ta còn muốn nạp mới đâu. Vỗ bàn nữ tử màu da lệch đen. So với rất nhiều người màu đồng cổ còn muốn sâu một ít. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Đám kia vương bát đản mỗi ngày nhìn ta chằm chằm cái đầu nói là. Có loại đi ra đơn đấu. Nhìn ta không đánh chết bọn họ. Nói xong. Một cái so với nàng người còn cao kiếm bản rộng trực tiếp đập đi ra. Phát ra bang một thanh âm vang lên. Nàng dù không đi lên. Nhưng cũng đối trên lầu hô to một tiếng. Một đám nạo trùng. Lại để cho ta nghe được một câu nói nhảm. Lập tức sinh tử đấu. Nàng bị chọc giận lúc như cái nổi điên báo. Hùng hăng xông lên chỗ nhe răng. Lần này, trên lầu người ngược lại là trầm mặc xuống. Ai cũng hiểu được, bây giờ không phải là sinh tử đấu thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái kia chết hầu tử khởi xướng điên đến không phân trường hợp. Tạm thời vẫn là không thể cùng với nàng lại nổi lên xung đột. Hồ đồ, ngươi lại đi trêu chọc nàng làm cái gì? Trên lầu ngồi tại tháp lâu vị trí cạnh cửa sổ. Uể oải ghé vào trên lan can nửa híp mắt một nữ tử ngáp một cái nói. Nghi thức bắt đầu. Hồ đồ còn muốn hùng hùng hổ hổ. Đột nhiên cảm giác được mũi tiêm nhi nghe được một chút hương khí. Ngay sau đó, một mảnh cánh hoa đột nhiên bay ra. Nặng nề mà đâm vào trên mặt hắn. Hắn lập tức cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau. Giống như là bị quạt một bạt tai. Đây là... Mãng Sơn trấn thủ hộ linh mộc tường vi hoa linh xuất thủ. Thủ hộ linh mộc, ban đầu cầm trong tay danh sách nam tử chính là trong mấy người này người dẫn đầu. Thiên Trúc Thành khí huyết chiến sĩ Trúc U. Hắn thấy hồ đồ chịu một bàn tay sau còn muốn mắng chửi người. Lập tức lên tiếng ngăn cản. Nghi thức bắt đầu, còn dám ồn ào. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Chấm. Hoa tường vi linh tuyệt không tại chỗ, nhưng thanh âm của nàng lại lạnh như băng xuất hiện, để hồ đồ lạnh cả người, tựa như quanh thân khí huyết đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Trúc U liền vội vàng đứng lên hành lễ, đại nhân dạy rất đúng, Mãng Sơn trấn thủ hộ linh mộc thực lực cường hãn, hiện tại lại tại đối phương địa bàn bên trên, bọn họ tự nhiên được thủ quy củ. Chờ cổ uy áp vô hình kia biến mất về sau. Trúc U mới nói. Thủ hộ linh mộc sẽ không tùy tiện xuất hiện cho người trước. Hôm nay. Làm sao lại. làm sao lại xuất thủ giáo huấn người, còn trực tiếp cho Hồ Đồ một bàn tay. Trúc U nhìn thoáng qua Hồ Đồ mặt, một cái tát kia chịu được cũng không nhẹ, nửa bên gò má sưng lão cao, giống như là chấm huyết màn thầu đồng dạng cao cao nổi lên. Lúc này, ghé vào bảng gỗ cái bên cạnh nữ tử thì yếu ớt nói. Hiện tại đi đến tượng đá cô gái trước mặt, là hoa tường vi linh đưa tới. Các ngươi lại ầm ĩ, coi chừng một người chịu một bàn tay. Nàng là liên thành võ giả. Liên thành võ giả chỉ nàng một cái. Nàng liền cùng Thiên Trúc Thành ngốc tại cùng một chỗ. Hai tòa thành chỉ bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng cùng mấy cái này Thiên Trúc Thành võ giả sao? Dù không nói giao tình đặc biệt sâu, cũng là có thể nói lên lời nói. Liên thành thủ hộ linh mộc là Thủy Tiên. Không biết được có phải là bởi vì cái này duyên cớ. Liên thành rất nhiều võ giả đều cả ngày một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Có thể ngồi tuyệt không đứng. Thân thể không xương cốt dường như tùy thời đều hướng địa phương khác dựa vào. Lúc này nàng ghé vào trên lan can. Nghiêng mặt đều chen biến hình cũng không ngẩng đầu lên. Khóe miệng còn một chút tơ bạc. Sợ là ngủ thiếp đi đồn đại nước bọt. Sẽ chủ động nhắc nhở những người khác. Cũng không phải sợ hoa tường vi linh lại đến đánh bọn hắn. Mà là nàng muốn ngủ. Cảm thấy mấy người này kỳ kỳ oa oa nói chuyện làm cho rất. Bây giờ nàng kiểu nói này. Trong phòng ngược lại là triệt để an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào vừa mới đi đến trên đài Tô Lâm An trên thân. Tu vi của nàng các ngươi. Vừa mới nói nửa câu. Lại bị nằm sấp Thanh Thủy Liên cho nhìn sang. Trúc U cũng không ngậm miệng. Không chớp mắt nhìn về phía trên đài người. Rõ ràng là bị tường vi thủ hộ linh mộc tự mình đưa tới người. Như thế nào cảm giác không ra đối phương khí huyết lực lượng cùng thực lực chân chính đâu. Bởi vì mười phần mê hoặc, cho nên thấy được đặc biệt nghiêm túc. Tràng diện rất yên tĩnh. Tô Lâm An đi đến trên đài. Cũng chính là tượng đá chân trước mặt. Vậy chân mặt rộng lớn. Chính hiện ra ánh sáng. Đem một đôi chân đều nổi bật lên cùng ngọc làm đồng dạng. Giống như là một tấm rộng lượng giường ngọc. Nằm hơn 10 người cũng không có vấn đề gì. Tượng đá chân trước có một khối bồ đoàn. Đến thức tỉnh võ giả cần tại bồ đoàn bên trên quỳ xuống. Cho tượng đá dập đầu. Tô Lâm An co được giãn được. Quỳ được tượng đá ngược lại cũng quỳ được. Làm sao nàng ngược lại là phải quỳ. Nhưng đầu gối cùng cứng đờ đồng dạng đúng là không thể động đậy. Một lát không quỳ đi xuống. Trêu đến bên cạnh chủ trì nghi thức chấn thủ đều hơi có chút không khoái. Bất mãn thúc giục nói. Còn có thật nhiều người chờ lấy thức tỉnh. Chớ đến trì hoãn thời gian. Mộc tường vi lập tức tâm có chút hoảng. Không ngừng cho nhà mình cha nháy mắt. Nàng rõ ràng nói qua hoa tường vi linh phi thường sủng ái nha đầu này. Cực kỳ rất bao che khuyết điểm. Cha thế mà còn dám xông nàng bất mãn. Cũng không sợ hoa tường vi linh trở mặt. Hết lần này tới lần khác chấn thủ không có chút nào phát giác. Thấy Tô Lâm An vẫn là không quỳ. Liền hỏi. Ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại. Tà mãng sơn chấn tượng thần ngươi không phải quỳ. Đối với một ngoại nhân chạy tới cái thứ nhất tiếp nhận tượng đá chúc phúc. Chấn thủ trong đầu vẫn là có như vậy một chút bất mãn. Tô Lâm An quay đầu nhìn cái kia chấn thủ một chút. Nàng thật đúng là không nghĩ tới không quỳ. Nhưng lúc này thân thể có chút cổ quái. Trong cơ thể huyết dịch đều nhanh nghịch chuyển. Tựa như không muốn nàng quỳ đi xuống đồng dạng. Đang muốn giải thích một câu. Chỉ thấy chấn thủ mũi tiêm nhi bên trên rơi xuống một mảnh hoa tường vi cánh. Vốn nên là một bộ phong nhã hình tượng. Cái kia chấn thủ lại sắc mặt trắng bệch cái trán thấm mồ hôi. Hắn vẻ mặt xanh xao. Nghĩ đến cái gì về sau sửa lời nói. Người nếu như nghĩ đứng cảm ngộ. Đó cũng là có thể. Tiếng nói vừa ra. Trên người áp lực đột nhiên biến mất. Mộc chấn thủ toàn thân trên dưới đều là mồ hôi. phảng phất mới vừa từ trong nước bị vớt đi ra đồng dạng. Hắn là thật không nghĩ tới, thủ hộ linh mộc đối với cô nương này coi trọng như thế. Liền quy củ đều không muốn tuân thủ. Tô Lâm An kỳ thật cũng không muốn biểu hiện được quá mức cao điều. Trọng yếu nhất chính là, nàng hy vọng huyết mạch trong cơ thể lực lượng có thể vì chính mình sử dụng, mà không phải có khả năng can thiệp đến hành vi của nàng. Vì vậy lúc này, nàng cảm thấy thân thể quỷ dị, sửng sốt muốn thử xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiên trì uốn gối quỳ xuống, có lẽ là sự kiên trì của nàng có hiệu quả. Tô Lâm An rốt cục cảm giác đầu gối thoáng mềm nhũn, có khả năng cong, nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Liền dự định hư quỳ một chút, kia hiểu được trước mặt tượng đá đột nhiên bắt đầu tia chớp. Nguyên bản sáng trưng tượng đá lóe lên phát sáng. Chẳng biết tại sao, tượng đá này cho Tô Lâm An một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Nàng chú ý tới, cái kia thạch điêu đầu ngón chân đều rất giống cuộn tròn một cái chớp mắt. Nàng còn không có quỳ đâu. Chấn thủ cầu khẩn từ còn chưa kịp đọc, trong tay hương đều không đốt. Liền xem một mảng lớn điểm sáng hô hô lạp lạp theo tượng đá trong thân thể xuất hiện. Xông về đứng tại tượng đá trước mặt Tô Lâm An. Tô Lâm An mặt lộ vẻ vui mừng. Điều này nói rõ, nàng có thể học được rất nhiều cái khác thần thông đi. Dù là tàn khuyết không đầy đủ, cũng thật có ý tứ a. Đem những này huyết mạch lực lượng tổng hợp, lấy nàng ngộ tính dung hội quán thông, không chừng còn có thể sáng chế một môn tân thần thông đâu. Nhưng đang suy nghĩ, liền cảm giác trong cơ thể bắn ra một chút huyết khí lực lượng. Sau đó, những điểm sáng kia nháy mắt yếu ớt xuống, lại bay trở về tượng đá trong cơ thể. Tô Lâm An, nàng nhớ tới lúc trước của chính mình ví von. Thật giống như một đám lão đầu lão thái thái xem này người kế tục tư chất không tệ nhao nhao tiến lên chỉ điểm vài câu. Kia hiểu được hài tử thân nãi nãi đi ra. Hét lớn một tiếng, cút, thế là, bọn họ cũng chỉ có thể lăn đi đồng dạng. Bởi vì trên trận tình huống quá mức quỷ dị, nhiều lần thức tỉnh cũng không xuất hiện qua. Hơn nữa, không khí chung quanh nghiêm túc, là lấy Tô Lâm An trên đài lúc. Bốn phía tí xíu thanh âm đều không. Đợi đến nàng theo trên đài xuống, mới có thanh âm nói. Đây là không thức tỉnh thành công đi. Xếp số một cái, nghênh ngang trên mặt đất đi. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả một điểm sáng không có nhập thể. Cứ như vậy xuống. Hừ, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Thật sự là buồn cười. Diệp Kiêm ra chen trong đám người. Tức giận bất bình nói, ra diễu cợt không ít người. Làm sao vừa mới nói vài câu liền cảm giác quanh thân xuất hiện vô hình áp lực. Đại gia cũng không ngốc, ý thức được không đối sau liền một câu không dám nhiều lời. Cái kia Diệp Kiêm ra vốn là còn muốn nói thật là nhiều. Đáng tiếc miệng đều không căng ra, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tô Lâm An xuống dưới sau trực tiếp đi bàng binh bên cạnh bọn họ. Hai người bọn họ ngốc vị trí cũng không sai. Cũng coi là đi cửa sau. Được an trí tại trấn thủ đội thân vệ bên kia. Ánh mắt rộng lớn, vừa mới phát sinh hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Tô tiền bối, vừa mới, Tô Lâm An vô tình khoát tay áo. Không có việc gì. Đơn giản chính là nàng huyết mạch lực lượng mạnh phi thường. Cái khác huyết mạch thiên phú dù là muốn vào đến cũng bị bài xích sao? Nàng minh bạch, đừng nói, trong cơ thể nàng huyết mạch này lực lượng còn rất lạnh lùng kiêu ngạo. Đối cái khác vớ va vớ vẩn đều không lọt nổi mắt xanh đâu. Tô Lâm An tại bàng binh bên cạnh ngồi xuống, xem tiếp xuống thức tỉnh. Này thức tỉnh ngược lại là rất nhanh. Trên cơ bản người vừa đi lên, quỳ xuống sau liền trực tiếp xác định có thể thành công hay không. Bất quá bọn hắn một khi có ánh sáng điểm nhập thể, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến ngồi xuống một bên. về sau ngay tại chỗ thức tỉnh, đưa quá trình liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Mấy ngàn người đi lên, đến cuối cùng lưu tại trên đài cũng bất quá 30 người. Chờ Mãng Sơn trấn người thức tỉnh hoàn tất, liền đến phiên Bàng Binh. Hắn xếp tại cổ Kimura những người khác phía trước cách chương.